Sếp Al Capone, tập thứ 101. Một thằng không người nhìn vào cánh cửa, rồi đến thằng thứ hai. Không biết thằng thứ ba ở đâu, nhưng không sao. Hai thằng bay theo tao, về nước trời, là được rồi. Hai thằng đao thủ phổ thượng thẳng của Frenity đang cúi đầu nhìn vào cái xác chết mặc áo trùng đen với máu me từng vũng trong xe. Chưa biết phải làm gì, bỗng nghe thấy xác chết giống lên một tiếng to như sấm nổ, rồi ngồi bật dậy như cái lò xo, cái shotgun trong tay với cái họng đen thùi lùi chĩa ngay vào mặt chúng nó. Hai đứa giật bắn mình lên và cũng cùng hét lên một tiếng lùi lại. Thế này thì hết sống nổ rồi. Cổ Hiệu nạt lớn, máu trào ra ở hai bên mép. Chết tụi bay rồi, bỏ súng xuống, tao nổ bầy ốc. Lời hăm dọa trước mũi shotgun có hiệu quả quá xá. Hai cây Colt 45 còn nghi ngốc khói được thả xuống đất liền lập tức. Bốn cánh tay rung rẩy đưa lên cao. Cổ Hiệu vừa đưa tay lên chùi máu nơi miệng mình thì ngay lúc ấy, cây Colt 45 thứ ba của con mụ đàn bà lúc nãy từ cửa xe bên trái đã chĩa thẳng vào gáy Cố. Một giọng nói cất lên đầy vẻ uy quyền không kém gì giọng nói của Cố Hiệu lúc nãy. Bỏ súng xuống cái thằng giặc già, coi chừng tao bắn chết mẹ mày thằng Cố Đạo, chúng tao đâu có ngu. Cố Hiệu bỏ tay xuống cười gằn. À thì ra còn một thằng thứ ba ngay sau lưng mình, nhưng nó lầm to. Súng của mày chỉ dọa được những thằng sống, những thằng sắp chết như tao thì làm sao mà dọa được. Ngón tay Cố nghiến nhẹ cái còi súng và từ từ quay đầu lại. Quay lại coi thử mày có dám nổ không. Quả đúng như Cố nghĩ, thằng nó đâu có dám nổ. Nó hét to lên, Cố Đạo dạ đừng có liều mạng, coi chừng tao bắn bỏ mạng. Mặt nó la hét gì thì la, Cố Hiệu tiếp tục quay đầu lại. Ê coi kìa, coi chừng tao nổ súng bỏ mạng. Những người sắp chết đâu có sợ bỏ mạng nữa. Cái đầu của Cố Hiệu vẫn tiếp tục quay. Thằng đàn em của Frank này thuộc loại giết người như ngoài á. Chưa bao giờ gặp phải một đối thủ lì như vậy. Ngạc nhiên quá, nó chẳng biết phản ứng như thế nào. Khi đôi mắt mình bắt đầu nhìn thấy được thằng khốn nạn lẽ như chớp, Cố Hiệu vẫn hết sức trở ngược cây shotgun chĩa ngay vào mặt nó và siết mạnh cò liền một súng một cái. Một tiếng nổ vang lên chát chúa. Shotgun là mà nổ gần như vậy thì ai mà né kịp. Mấy trăm viên bi sắt thổi bay vào giữa mặt cái thằng đàn bà giả, thổi bay mất tiêu cái trán của nó rồi đẩy luôn nó ra sau. Cây Colt 45 rớt gọn vào trong xe. Một phát đủ rồi, không bỏ phí một giây. Cố Hiệu lên đạn cây súng rồi quay ngược họng súng. Đúng vào lúc hai thằng khốn bên này toan bỏ co giò bỏ chạy, Cố Hiệu cây súng lên thành cửa, nạt lớn. Ê, chúng mày chạy đi đâu? Đã nhìn thấy tài bắn súng của Cố Đạo, mấy lỗ tai nghe như vậy thì mấy cặp giò đứng sững lại liền tức thì. Giây phút này phải nói là một trong những giây phút sung sướng nhất của cuộc đời Cố Hiệu. Cố nhích cái mình mẩy đầy máu tới gần bên cửa sổ, đưa tay tựa vào thành để chuẩn bị một thế bắn. Mình sẽ nổ vào chỗ nào đây nhỉ? Vào mặt chúng nó cho bà con hết nhìn chăng? Hay vào ngực chúng nó hấp hối lậu hơn một chút? Dù sao mình cũng là Cố Đạo, không thể tàn ác như vậy được. Cố quyết định nổ vào mặt chúng nó từng thằng một, mỗi đứa một phát vào mặt cho chúng nó chết cho màu. Cố Hiệu hướng họng súng vào mặt cái thằng đứng bên trái và cúi đầu xuống để chuẩn bị một thế nhắm cho chính xác trước khi bóp cò. Qua cái hình chữ U của đỉnh cây súng là cặp mắt thất thần của cái thằng vừa bắn mình. Sau cặp mắt đó là bầu trời trong sáng tươi đẹp của một buổi sáng mùa xuân. Bầu trời hôm nay đẹp quá, đẹp như nước thiên đàng mà chút nữa đây mình sẽ về để yên nghỉ. Hình ảnh của nước thiên đàng làm Cố Hiệu giật mình, nghĩ ra một chuyện. Ủa, mình bỏ hết cuộc đời để đi tu để làm gì nhỉ? Để phụng sự Thiên Chúa và phụng sự tha nhân. Mình vừa nổ chết tươi một thằng, nếu nổ luôn hai đứa này thì lát nữa lên thiên đàng sẽ biết ăn nói sao với Chúa như thế nào. Thằng hồi nãy phải chết vì mình tự vệ, còn hai đứa này thì lý do bắn chúng nó là lý do gì? Ngày xưa trước khi chết, Giê-xu đã ngửa mặt lên trời mà cầu nguyện rằng xin Cha tha tội cho chúng nó vì chúng nó chẳng biết việc chúng nó làm. Mình là môn đệ của Thiên Chúa, có nên noi gương này không? Nghĩ tới đó là nước mắt Cố Hiệu tự nhiên đổ ra ràn rụa. Trước cặp mắt sững sờ của hai đứa, Cố Hạnh nòng cây súng xuống rồi buông tay ra cho nó rớt ra ngoài xe. Hai thằng vừa thoát chết chưa biết phải phản ứng như thế nào thì bỗng nhiên co súng người lại khi nhìn thấy Cố Hiêu lại thò tay vào trong túi áo. Thằng Cố Đạo già chắc muốn giết mình bằng cây súng nhỏ đây. Trước cặp mắt sững sờ của chúng nó, Cố Hiêu móc trong túi ra không phải là cây súng mà là một cây thánh giá Cố thường đeo trong người. Đúng ra đây là cây thánh giá mà Cố đã đeo bên mình 40 năm qua, kể từ lúc Cố chịu chức linh mục. Cố Hiêu đưa cây thánh giá lên cao, hướng về phía hai đứa làm dấu một phép lành, rồi ngửa mặt lên trời, nói thật chậm, thật là tha thiết. Xin cha tha tội cho chúng nó, vì chúng nó chẳng biết việc chúng nó làm. Nói xong, cái miệng nhăn nhẻo của Cố Hiêu nở lên một nụ cười, máu lại trào ra từ hai khóe miệng của nụ cười méo mó đó. Rồi Cố gục người tới trước, đầu ngã xuống bên cánh cửa xe nằm bất động, mắt nhắm lại. Máu từ miệng vào mũi, hai lỗ tai Cố Hiêu tiếp tục ọc ra từng hồi, chảy xuống cổ, theo đường dây rồi chảy xuống cây thánh giá, mà giờ đây đang đu đưa giữa vòng nhẹ nhàng ngoài cửa xe, nhỏ giọt, giọt, từng giọt xuống đất. Một thằng trong bọn thấy vậy liền bỏ mũ ra chạy tới quỳ sụp xuống bên chiếc xe hơi. Thằng kia thấy vậy cũng bắt chước chạy tới quỳ theo. Một thằng làm dấu thánh giá vội vàng hỏi: mày có thuộc kinh kể gì không? Đọc lẹ lẹ đi. Thằng kia nhún vai: ê đồ mẹ đọc làm gì, 40 năm không bước vào nhà thờ, chỉ nhớ được con cầu hồi nhỏ. Ê nhớ câu gì đọc câu đó, đọc lẹ lẹ, đọc để tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa đã bắt ông Cố Đạo tha chết cho mình. Ừ nhỉ, lúc nãy tao cứ tưởng cuộc đời mà, tới đây là hết. Thằng nọ liền lần làm dấu thánh giá lẩm bẩm: xin Chúa thương xót cho chúng con, xin Chúa thương xót cho chúng con. Thằng còn lại lẩm bẩm với tất cả lòng thành: ê xin Chúa thương xót chúng con, amen. Frenity bỏ đồng 5 xu vào máy, quay số điện thoại của Mike Casey. Chuông rung gần cả đến 10 lần, vẫn chưa có ai bóc máy lên, nhưng nó không lấy làm nản, cứ áp tai vào ống nghe và kiên nhẫn chờ đợi. Xưa nay thằng đại quý già này có bao giờ may mau mắn trong việc trả lời điện thoại đâu, nhất là vào những buổi sáng. Quả thật, khi chuông điện thoại lần thứ 15, cái giọng nhừa nhựa ngáy ngủ của Casey mới chịu cất lên. Alo! Ê, đại quý đó hả? Khỏe không? Casey nhăn mặt lại và ngáp một cái thật dài trước khi nhận ra tiếng nói của thằng Frenity ở đầu dây. Lão chống tay ngồi dậy rồi đưa mắt nhìn đồng hồ. Trời sáng rồi, đúng hơn phải nói là gần trưa rồi. Đủ mẻ, phải lo thay đồ để còn đi vào sở cho lẻ. Frank lặp lại câu hỏi. Alo, đại quý già khỏe không? Như những người nghiện rượu về già, phải mất một lúc lâu May Casey mới tập trung được tư tưởng để trả lời. Ê, khỏe mẹ gì, nhức đầu quá, tối qua uống hơi nhiều. Ê, ông á, thì lúc nào á lại chẳng nhiều, cuộc sống dân sự như thế nào? Mày Casey xì, mò mắm, chụp ly nước để trên bàn, rung rung đưa lên uống cạn. Mãi tới lúc đó, cái đầu nặng chịu của mày Casey xì mới nhớ ra là sáng nay mình không phải đi làm. Đúng hơn, mình chẳng còn là một đại quý cảnh sát nữa, mình vừa cho được nghỉ việc ngày hôm qua. Ê, chưa biết nữa, ngày hôm nay mới là ngày thứ hai, có chuyện gì không Frank? Tôi muốn gặp ông chút được không? Cái sọ dừa của mấy chục năm trong nghề cảnh sát xoay chuyển mau lẹ. Quái lạ, mình chẳng còn là đại quý cảnh sát nữa thì cái thằng này đòi gặp mình để làm gì? Casey bất giác thò tay kéo cái ngăn kéo của cái bàn đèn bên cạnh giường mà nhìn vào trong đó. Cây 38 bóng lộn vẫn còn nằm ngoan ngoãn, sáu viên đạn vẫn còn đầy ắp. Hey, gặp có chuyện gì à? Quan trọng không mày? À, tùy ý ông đấy thôi, muốn gặp á, thì gặp, còn không thì thôi. Mẹ tổ, cái thằng Frank xưa nay ăn nói cứ luôn luôn úp úp mở mở như vậy. May Casey nhíu mày suy nghĩ, hình như ngày hôm qua ở Chicago này có nhiều vụ nổ lớn. Đúng hơn, hình như chiến tranh vừa xảy ra với mấy gia đình. Cái sọ chất men của lão lúc này làm lão ít nhớ được đến chuyện gì khác ngoài cái tên và giá tiền của các loại rượu. Tuy vậy, lão vẫn còn nhớ được mập mờ, đang đứng canh gác Lexington với bọn ngự lâm quân của Carbon thì lệnh gọi lão đem hết lính tráng lên xe ra về. Một cái lệnh thật là kỳ lạ đối với một đại quý cảnh sát hạng trưởng phòng cỡ Casey. Xưa nay lão muốn làm gì thì làm mà. Về vừa tới là một thằng trung sĩ cảnh sát đã dắt lão tuốt lên văn phòng ông tư lệnh. Vừa đi thằng trung sĩ trực cho biết một cái tin động trời, Chicago vừa có tân tư lệnh cảnh sát, vừa nhậm chức cách đó mấy tiếng đồng hồ, mà có đâu cho lão gặp ông tân tư lệnh. Vừa bước vào văn phòng của thằng thư ký, chưa kịp chào hỏi thì nó đã đưa ngay cho lão một cái phong bì và sủa một câu lạnh lùng: "Cảm ơn." Mở phong bì ra thì thấy tờ giấy cho nghỉ việc có chữ ký còn chưa khô mực của tân tư lệnh. Bất ngờ, đau đớn và ngạc nhiên, mày cây xì xém té xỉu xuống đất. Hồi sau, lão rút lui tính trở lại văn phòng mình để thu dọn đồ đạc thì thằng trung sĩ cảnh sát lắc đầu quyết liệt: "Ê, khỏi cần à, tới đó đi bạn. Hết rồi, kể từ bây giờ thì ông chỉ là thường dân cây xì mà thôi. Thường dân khỏi cần phải vào văn phòng của đại quý cảnh sát làm chi. Đồ đạc của ông đã được gom hết để ngoài xe rồi." Nói xong, thằng trung sĩ đứng sấn ngay cửa hành lang, ý muốn cho lão già biết là nó không có nói đùa. Casey liếc nhìn vào trong phòng thì người nào cũng quay mặt đi như muốn tránh ánh mắt đau khổ của lão. Đủ mẻ đời đủ trắng thay đen mau thiệt, mới sáng nay đi làm chúng nó còn xung xoe với mình mà bây giờ đã vậy. Casey bực bội lắm nhưng chẳng biết làm gì hơn. Không ngờ mấy chục năm phục vụ cho chính phủ tận tình như vậy mà ngày về hưu lại chẳng được một đứa nào tổ chức cho một buổi party tiễn đưa. Cũng may thằng trung sĩ cảnh sát còn thương tình cho người chở lão về tới nhà. Đó là lần cuối cùng Casey được ngồi xe cảnh sát. Về tới nhà là Casey nhào xuống hầm rượu, kẹp nách mấy chai whisky thượng hảo hạng đem lên ngồi trong phòng khách và bắt đầu uống tì tì, hết ly này tới ly kia. Lão không biết gọi rượu đó là rượu gì, rượu mừng hay là về hưu hoặc là rượu tiêu sầu vì bị đuổi sở. Câu nói của Frenity đưa Casey trở về thực tại. "Sao, ông có muốn gặp tôi không?" Casey nâng ly nước lên rồi đặt xuống, chẳng còn một chút nào trong đó để uống cả. Ly nước đã cạn sạch, cạn như cuộc đời của mình. Nhưng thằng Frank muốn gặp mình để làm gì nhỉ? Lão hỏi. "Ê Frank, mày biết tao hết làm cảnh sát rồi, muốn gặp tao làm gì?" "Đáng lẽ tôi không nói, nhưng giữa ông và tôi, sếp muốn mướn ông làm việc cho sếp." Mày Casey cười mếu máo. "Ê, cảnh sát già dị hù như tao thì làm được gì?" Giọng của thằng Frank có vẻ bất bình. "Đủ mẻ tiền công khá cao, mà chuyện rất dễ dàng. Nếu ông muốn, thả bộ ra quán rượu ở đầu ngõ gặp tôi trong vòng nửa tiếng, tôi sẽ cho biết, còn không thì thôi." Sau chữ thôi là Frank cúp mấy cái kịch. Chẳng cần chờ thằng già trả lời, nó bước ra khỏi phòng điện thoại của cái quán rượu, nhìn hai thằng đàn em. "Khi nào thấy tao mồi thuốc hai lần, tụi mày ra tay." Hai thằng đàn em gật đầu rút lẻ. Frank chậm chậm bước tới một cái bàn giữa phòng rồi ngồi xuống. Như đa số các quán rượu, cái quán rượu này tối ùm, chỉ vừa đủ cho người ta nhìn thấy chai rượu và cái ly trước mặt. Ngoài ra, tất cả cái gì khác cũng mờ mờ ảo ảo. Hình như những người uống rượu rất sợ ánh sáng, hoặc có thể bóng tối làm tăng tác dụng của men rượu. Nơi quầy pha rượu, cái vật sáng duy nhất là cái đồng hồ treo trên tường ngay ở sau lưng thằng pha rượu. Từ chỗ Frank ngồi, nó có thể nhìn thấy hai cây kim dài rõ ràng. Nó tính nếu cây dài chỉ đến số 7 mà thằng Casey chưa xuất hiện thì nó sẽ theo kế hoạch thứ hai, tức là phóng tới nhà lão. Frank kiên nhẫn ngồi đốt thuốc lá bên cạnh ly cà phê từ nãy giờ. Nó chỉ có làm một ngụm. Ngay trước khi thằng Frank cúp điện thoại, mấy Casey đã có quyết định mình của mình. Mình phải đi. Mấy chục năm trong nghề cảnh sát, lão già học được cái tính đa nghi. Nếu thằng Frank lúc nãy cứ một mực năn nỉ thì có cho vàng lão cũng chẳng dám đem xác tới chỗ đó. Nhưng nó đã quyết liệt và bất cần như vậy thì nó nói thật, Capone đang cần mình. Chỉ hơi kẹt một điều, lão chẳng dịch lạ gì cái quán rượu đầu ngõ mà thằng Frank vừa nhắc đến. Đó là chỗ quen biết. Đúng hơn, đó là một trong những quán rượu duy nhất mà Casey không lấy tiền tháng. Chẳng phải lão tốt lành gì, nhưng tiền rượu của lão uống chùa tính ra còn cao hơn tiền hội chết. Thì lấy làm gì? Sự xuất hiện của Casey lần này khác hẳn với các lần trước. Lão không còn là một đại úy cảnh sát nữa. Casey nhăn mặt lại khi nghĩ đến đó. Bất cứ một sự xuống thang nào trong cuộc đời cũng làm cho con người ta đau đớn. Nhưng sự tục thang từ một đại úy cảnh sát xuống thành một phó thường dân thì chua chát hơn nhiều. Chua chát và còn nguy hiểm nữa. Suốt ngày hôm qua, lão say rượu nên không có thời giờ nghĩ đến những... Nhưng sáng nay tỉnh rượu lại thì thực tại trở về xâm chiếm lấy lão và đè hồn lão xuống. Xưa nay mình ăn hiếp chúng nó quen rồi, bây giờ trở thành một kẻ cùng đinh. Mấy thằng trong tiệm rượu sẽ đối xử với thường dân mây kỳ sĩ như thế nào đây? Liệu ly rượu nó pha cho mình còn giữ được đúng độ không? Liệu lời chào mừng có còn vồn vã không? Quan trọng nhất, uống xong thì trả tiền như thế nào? Và chiếc xe đậu phía ngoài lãng quảng có thể lãnh một tờ giấy phạt như trời. Đồ mẹ, làm dân khổ thiệt. May Casey vừa làm vệ sinh vừa suy nghĩ về những điều đó. Trước khi bước ra khỏi nhà, lão cẩn thận móc con chỗ lửa, nhét vào bụng. Đi gặp ai chứ gặp một thằng cỡ như Frank thì phải thủ kỹ cái vật này. Khi cây kim dài bò gần tới số 6 thì May Casey dẫn sát vào. Ánh mắt Frank lóe lên một tia lửa bệnh hoạn, nó vội điếu thuốc, bật một diêm lên cho lão già nhìn thấy nó đang ngồi ở giữa tiệm. Khi Mike Casey ngồi xuống ghế đối diện thì Frank liền vén cặp môi xám xịt lên cười một cái. Dưới ngọn nến mờ mờ để chính giữa bàn, nụ cười của thằng đệ nhất đao thủ phủ của Carbon làm Casey thấy rợn tóc gáy. Tiền sự, mình quen biết nó bao nhiêu năm, chưa bao giờ thấy nó cười. Sao hôm nay nó lại cười? Bất giác lão đưa tay xuống bụng rờ rờ vào con chó lửa. Dù trong quán tối tăm, nhưng hành động của lão không thể qua mắt được cỡ thằng như Frenity. Nụ cười quái quỷ của nó tắt ngấm, nó đi thẳng vào đề tài liền. Carbon, ta muốn giao cho ông một công việc. Casey không ngồi tới trước, nhưng chỉ để một tay lên bàn, tay kia làm như vô tình cứ để phất phơ ở vùng tối tăm dưới bàn để chuẩn bị. Ê, nói, sếp muốn ông giết thằng Malone cho sếp. Đồng tiền của Carbon quả thật khó ăn, Casey lắc đầu, nhún vai mệt mỏi. Hey, sao lại nhờ tao? Mày không biết là những thằng già hết thời à? Ngày xưa còn là đại úy cảnh sát mà tao không làm gì nổi nó. Bây giờ tao thành phó thường dân thì càng khó hơn. Mày biết quá mà Frank, về sức lực thì tao không đủ sức, về trí óc tao cũng thua nó, về quyền uy thì mày biết đó, tao hết làm cảnh sát rồi. Frank của người tới trước nói nhỏ. Ông nói đúng, nhưng ông có thể sắp một cái bẫy để cho tụi này làm thịt nó. Làm được vậy thì coi như ông giết được nó rồi. À, cái vụ này thì nghe được. Mày Casey nhớ mày. Ê, thằng quỷ đó khôn hơn cáo già. Bẫy nó cách nào đây? Chỉ cần một cú điện thoại mà thôi. Ông gọi thằng Malone sắp đặt một cái hẹn cho tôi. Đừng có đùa, thằng Malone dễ gì nghe tao chỉ vì một cú điện thoại khơi khơi vậy. Đừng có coi nó quá lớn như thế, sếp đã tính rồi. Này nhé, nếu ông còn là đại úy cảnh sát thì chẳng bao giờ nó thèm nghe ông. Nhưng bây giờ ông vừa bị cho nghỉ việc thì chỉ cần một cú điện thoại nó sẽ tới gặp ông. Ê, tại sao? Cứ gọi cho nó, đừng nói gì cả. Cứ hẹn nó tới đây gặp ông. Thằng đó có tật thích suy nghĩ, nó sẽ hỏi. Ông trả lời là ông muốn giúp nó chơi Carbon. Ê, nói chuyện dễ nghe. Tại sao tao muốn giúp nó để chơi Carbon? Frank nhún vai. Nhiều lý do. Trước hết, ông muốn tụ liên bang để cho ông yên thân. Thứ hai, ông bị Carbon bỏ rơi nên đâm ra bất mãn. Thứ ba, ông cảm thấy hối hận, muốn chuộc lại chút lỗi lầm cũ. Ê, nghe cũng được. Nhưng tao sợ khó mà qua mặt cái thằng ôn dịch đó được. Thì cứ thử đi, được hay không để tôi lo cho. Mày Casey chợt mỉm cười nói đùa. Hê hê, gia đình Carbon mạnh như vậy mà không đủ sức giết nó hay sao, lại phải nhờ tới thằng Casey này. Nói xong lão già cất giọng cười hề hề, chờ đợi những tiếng cười hưởng ứng của Frank. Nhưng thằng đao thủ phủ số 1 của gia đình Carbon không cười. Không cười mà mặt nó trở nên lạnh lùng, đôi môi mím chặt lại, cặp mắt âm u như hai cánh cửa nhà mộ làm Casey giật nảy mình. Cái miệng đang cười liền đóng lại tức thì, đóng lại trước khi mình bị khóa lấu. Frank thò tay vô áo, móc ra một xấp giấy bạc để trên bàn. Bàn tay nó chặn lên xấp giấy bạc. Ông có một phút đồng hồ để quyết định. Đây là $5,000 tiền đặt trước. Frank Nitti từ từ rút tay ra. Mikey sĩ vỗ vỗ vào sắp giấy bạc, suy tư và cân nhắc. Một lúc lão nói, nếu nó không chịu nghe lời tao thì tao có phải trả tiền lại không? Frank lắc đầu cười. Hê hê, nó thuộc về của ông, coi như đó là quà về hưu của sếp tặng. Một cú điện thoại mà được tới $5,000 thì tốt quá đi chứ. Mikey sĩ chụp sắp bạc nhét vào túi áo, hết nghi ngờ liền. Frank đưa cho lão cái danh thiếp có ghi số điện thoại của toán đặc nhiệm. Đó chính là danh thiếp của Late đưa cho Sales ngày hôm qua. Nó chỉ vào cái phòng điện thoại ở một góc tiệm. Xài cái điện thoại chỗ ra ngay chỗ đó, hẹn cho nó chỗ nào cũng được hết. Ê, nếu nó không có đó thì sao? Cho nó cái số điện thoại ở trạm này để nó gọi lại. Casey đứng lên khập khảnh bước tới phòng điện thoại, mở cửa vào, quay số. Frank ngồi phía ngoài nhìn thằng pha rượu và hai thằng đàn em gật đầu một cái ra dấu. Thằng pha rượu nhìn thấy cú gật đầu thì bỏ quầy tính tiền đi ra cửa. Nó vòng tấm bảng đóng cửa ra phía ngoài rồi quay vào khóa kỹ cánh cửa. Chập sao lão mày mở ra, ngồi xuống ghế lắc đầu. Hey, nó đi đâu mất tiêu rồi, nhưng tôi cho nó số điện thoại ở đây để nó gọi lại. Frank gật đầu, nó đã biết trước là Malone làm chó gì có ở đó mà gọi, chẳng qua là nó nảy ra một kế mọn để cho lão già tin tưởng nó chút thôi. Chút thôi, trước khi chết, trước khi chết. Và Casey đã làm xong bổn phận của lão, giờ thì mình phải làm bổn phận của mình. Đột nhiên nó nhìn lão già và nhăn răng nở một nụ cười khó hiểu. Mày Casey xưa nay chúa ghét những nụ cười trái mùa như thế này. Đủ mẻ, tao mà còn làm cảnh sát thì mày làm sao cười với tao như vậy được. Dù sao thì mục đích buổi gặp gỡ đã xong, lão quyết định đi về. Ê, công việc coi như xong rồi, tao phải về. Có gì á, mày gọi lại cho tao. Tôi mời ông ly rượu được không? Ê, pha cho người bạn đây một ly whisky á, thật đậm coi tụi bay. Vì chớ rượu thì Mikey sĩ chưa bao giờ từ chối. Nhưng trong trường hợp này, hình như giác quan thứ sáu của người con người nổi dậy, thông báo cho biết một chuyện gì đó sắp sửa xảy ra. Lão lắc đầu giọng hơi rung rung, cái rung rung của những người ngửi được mùi nguy hiểm. Ê, cảm ơn à, tao phải về. Frank không kịp nói gì, nó kẹp một điếu thuốc vào môi rồi thò tay lên bật quẹt. Cái hộp quẹt đưa vào rồi lại đưa ra, rồi lại đưa vào hai lần như ý có muốn nói chuyện gì đó nhưng lại thôi. Mày Casey chống hai tay lên bàn toàn đứng lên thì bỗng nhiên từ phía sau có hai thằng hộ pháp thò tới chụp cứng lấy hai bàn tay của lão. Đã chuẩn bị trước, Mike Casey liền thò tay vào bụng móc con chó lửa ra. Nhưng lão già làm sao nhanh bằng một thằng cỡ như Frank Nitti, lẹ hơn lão một chút. Frank buông rơi liền điếu thuốc và cái hộp quẹt, chậm tới trước chụp luôn cứng hai bàn tay của lão. Và cũng ngay lúc đó, một đôi bàn tay hộ pháp thứ ba vung mạnh tới trước mau như một lằn chớp. Đến chừng nó kéo ra sau thì thấy nó kéo theo một sợi dây lụa đang quấn cổ họng lão già. Thằng nó nghiến răng siết mạnh sợi dây. Lúc cái mùi số quế bắt đầu xông lên thì Frank liền luôn bàn tay lão để ra trước ngực lão. Nó đi một đường là móc ngay được sắp bạc ở phía trước ngực. Tiện tay nó thò luôn xuống dưới móc luôn cây súng của lão ra. Zip Acapon tập thứ 101 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 102.